Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, đi ra ngoài. Tam Điện Hạ, một câu đi qua, không có đạt được theo dự liệu đáp lại, Vân Tiêu ánh mắt đảo qua Tử Thụ trong mắt si mê. Bất đắc dĩ kêu một tiếng, đồng thời cũng thu liễm trên mặt thần sắc, bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhìn xem Vân Tiêu hơi có vẻ bất đắc dĩ ánh mắt, Tử Thụ cười cười xấu hổ, tiên tử chớ trách, là Tử Thụ càn rỡ. Thấy thế, Vân Tiêu sắc mặt lúc này mới thư hoãn một phần. Mặc dù nàng có cảm giác tại trước mặt vị này Tam Vương Tử tính tình thật đáp ứng hỗ trợ, nhưng là nếu như vị này Tam Điện Hạ quá mức lỗ mãng, nàng nói không chừng cũng sẽ đổi chủ ý. Bất quá bây giờ xem ra, vị này Tam Điện Hạ mặc dù hơi có vẻ lỗ mãng, nhưng chung quy vẫn là có chừng mực. Chỉ là, Vân Tiêu trong lòng tại nghĩ như vậy, đồng thời cũng là không khỏi nghĩ tới Bích Tiêu đã từng nói với nàng qua một phen. Lúc ấy các nàng ba tỷ muội vẫn là trên Kim Ngao Đảo. Bởi vì không ít tiệt giáo ngoại môn đệ tử khi nhìn đến nàng thời điểm đều là lộ ra một chút trò hề. Cho nên lúc đó coi như lấy nàng tâm tính cũng là nhịn không được oán trách một câu. Lão sư cũng thật là, hiện tại thu những này ngoại môn đệ tử tâm tính đều như vậy không chịu nổi sao? Khi đó, Bích Tiêu là nói như vậy, tỷ tỷ, người thật không biết mình có bao nhiêu xinh đẹp không? Từ sau lúc đó, Vân Tiêu cũng bí mật quan sát một chút nàng lúc ấy cảm thấy 10 phần không chịu nổi ngoại môn đệ tử, sau đó phát hiện tâm tính của bọn hắn thực ra đồng thời không có nàng tưởng tượng kém như vậy. Từ đó về sau, trừ lão sư Thông Thiên, sư huynh Đa Bảo cùng đại huynh Triệu Công Minh ở ngoài, Vân Tiêu cũng rất ít sẽ cùng nam tử tiếp xúc, lại sau này cũng liền nhiều một cái Thẩm Quy. Nghĩ như vậy đến, Tử Thụ biểu hiện bây giờ đã so với nàng trước kia gặp phải những cái kia nam tử tốt rất rất nhiều. Hơn nữa Tử Thụ vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân. Vừa nghĩ đến đây, Vân Tiêu trong lòng cuối cùng mấy phần khó chịu cũng là trừ khử. Hơi chần chờ một chút, nhìn vẻ mặt áy náy Tử Thụ, Vân Tiêu chậm rãi nói, đã ngày mai Vân Tiêu muốn theo Tam Điện Hạ tiến cung. Vì đến lúc đó không cần lộ ra sơ hở, Tam Điện Hạ vẫn là không cần lại xưng Vân Tiêu vì tiên tử. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tử Thụ cũng là cảm thấy rất có đạo lý. Ngày mai hắn mang Vân Tiêu tiến cung đi gặp hắn cái kia tiện nghi lão cha. Đến lúc đó, nếu như hắn đột nhiên đụng tới một câu, Vân Tiêu tiên tử, khẳng định tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ là, không gọi tiên tử, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết làm như thế nào gọi mới phù hợp, cũng không thể trực tiếp gọi ái phi đi, hắn sợ sẽ bị đánh chết. Tựa hồ là nhìn ra Tử Thụ ý nghĩ, Vân Tiêu suy nghĩ một chút, nói khẽ, Tam Điện Hạ liền gọi ta Vân Tiêu tốt. Thanh uyển thanh âm ở bên tai vang lên, Tử Thụ trong lòng lại là rung động, gọi thẳng tên có vẻ như đích thật là cái lựa chọn tốt. Mà nhìn xem Tử Thụ lại hơi có vẻ mê ly ánh mắt, Vân Tiêu cũng là triệt để bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vung tay lên, một cơn gió mát liền đem Tử Thụ đưa ra nhà. Cùng lúc đó, Vân Tiêu rừng dưng thanh âm cũng là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Việc này tạm thời cứ như vậy định ra, ngày mai Tam Điện Hạ lại đến tìm Vân Tiêu đi. Thiên giới, Vọng Nguyệt Cung, Thẩm Quy ghé vào đầu giường, nhìn xem trước mặt Quan Thiên Giám, khi thì mặt mày hớn hở, khi thì sầu mi khổ kiểm, mà trước mặt hắn Quan Thiên Giám phía trên chỗ hiện ra chính là chiều ca bên trong Tử Thụ chỗ. Nhìn xem Tử Thụ bị Vân Tiêu theo trong viện đưa đi ra, Thẩm Quy không khỏi có chút xuất thần, lại nói, mặc dù để Tử Thụ đi ngâm Vân Tiêu cho Thông Thiên lão thất phu kia ngột ngạt rất thoải mái, nhưng là quay đầu chính mình thật sẽ không bị Yêu Nguyệt còn có Vọng Thư chặt sao? Thông Thiên cái kia đồ đệ khống mặc dù không thèm nói đạo lý, hơn nữa động một chút lại thích rút kiếm chém người, để cho mình rất khó chịu. Nhưng Tử Thụ làm như thế, chính mình có vẻ như cho ăn bể bụng cũng chính là cực hạn một đổi một a. Căn bản không kiếm a. Sau đó hắn liền nghĩ tới Tử Thụ phía trước làm một số việc. Cùng hiện tại cùng hắn vẫn còn tình trạng chiến tranh Lạnh Yêu Nguyệt, còn có vọng thư. Thẩm Quy đột nhiên hối hận chỉ cấp Tử Thụ bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước. Nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, chính mình chứng đạo ngày đó sẽ không trực tiếp liền biến thành ngày rỗ đi. Làm sao bây giờ? Hảo hoảng a, không thể không nói, nào đó rùa não mạch kín đích thật là rất thanh kỳ. Lại nói Vân Tiêu một cái xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ còn tại đó ngươi không quan tâm. Ngươi quan tâm đều là cái gì kỳ quái điểm a? Cái gì cực hạn một đổi một? Nếu như có thể thật có thể cua được Vân Tiêu, coi như cuối cùng thật sự là một đổi một đó cũng là máu kiếm tốt đi. Đương nhiên, bởi vì nào đó rùa phía trước đem sự tình làm quá tuyệt. Vì lẽ đó hắn hiện tại mặc dù rất hoảng, nhưng lại không có biện pháp nào, trừ phi là hắn từ bỏ chứng đạo. Nếu không hắn bây giờ căn bản không cách nào làm liên quan Tử Thụ sự tình. Mặc dù Hạo Thiên nơi đó truyền đến tin tức, nói Tam Tiêu xin chỉ thị phải chăng cần tiếp tục âm thầm bảo hộ Tử Thụ. Nhưng vấn đề là, hắn ngược lại là muốn đem Tam Tiêu triệu hồi đến, miễn cho Tử Thụ tiếp tục đùa lừa. Nhưng là Thông Thiên lão thất phu kia không cho a. Cho nên nói, Tử Thụ ngâm Vân Tiêu trở ngại lớn nhất nào đó rùa, cũng chính là chính hắn, cứ như vậy bị loại bỏ. Chiều ca thành, Tử Thụ bị Vân Tiêu theo trong viện dùng pháp lực đưa đi ra. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì, liền trực tiếp trở về vương phủ. Mặc dù Vân Tiêu đã đáp ứng hỗ trợ, nhưng hắn vẫn là muốn hào hào hoàn thiện một chút ngày mai nên chú ý chi tiết. Dù sao, hắn cái kia tiện nghi lão cha làm nhiều năm như vậy đại vương, khẳng định không phải rất dễ bị lừa. Đương nhiên, Tử Thụ cũng không biết, cùng ngày hắn xuất cung sau, hắn tiện nghi lão cha đế ất liền phái người đem hắn giám thị. Bất quá, trong ngõ hẻm Vân Tiêu lại lần nữa bày ra trận pháp trước mặt. Đế ất phái đi những người kia tự nhiên đều là không thu hoạch được gì. Dù sao, tại trận pháp nhất đạo phía trên, Vân Tiêu cũng không phải Bích Tiêu loại kia gà mờ tiêu chuẩn. Vân Tiêu trận pháp tạo nghệ, có thể nói là Thông Thiên một đám thân truyền đệ tử bên trong số một số hai. Cái này theo phong thần chi chiến bên trong cửu khúc hoàng hà trận liền có thể nhìn ra. Một trận ra, thập nhị kim tiên tận không có. Đây chính là Vân Tiêu trận pháp trình độ. Không chút khách khí nói, Vân Tiêu là tiệt giáo bên trong có khả năng nhất kế thừa Thông Thiên trận đạo y bát người. Dưới loại tình huống này, đế ất phái ra những người kia nếu như có thể tra được cái gì đó mới là thật kỳ quái. Vì lẽ đó, đế ất cuối cùng tập hợp đạt được tin tức, chính là Tử Thụ ra hoàng cung cái kia đều không có đi. Trực tiếp liền về hắn Thọ Vương phủ, mà tại thu được dạng này báo cáo sau, đế ất cũng là không khỏi có chút hoài nghi mình phía trước phán đoán. Chẳng lẽ nói, cái này tiểu hỗn đản lần này không phải ăn nói bịa chuyện tới lừa gạt chính mình, mà là thật sự có người trong lòng. Cứ như vậy, tại đế ất ngờ vực vô căn cứ phía dưới, thời gian đi tới ngày thứ hai, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tử Thụ liền sớm lên. Mặc dù hắn bình thường đều sẽ ngủ nướng, nhưng là hôm nay còn muốn mang Vân Tiêu tiến cung, vì lẽ đó đương nhiên phải sáng sớm. Mà đổi thành một bên, Vân Tiêu nơi đó, Bích Tiêu cũng là trở về. Nàng thông qua Khâm Thiên Giám liên hệ thiên giới, đạt được hồi phục tiếp tục. Nghe được Bích Tiêu nói như vậy, Vân Tiêu cũng là cảm thấy mình ngày hôm qua quyết định không có sai. Đã các nàng kế tiếp còn muốn tiếp tục bảo hộ Tử Thụ, như vậy xử lý tốt lẫn nhau quan hệ trong đó, Tóm lại là tốt, bất quá, Vân Tiêu tự nhiên sẽ không nói cho Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu nàng muốn giúp Tử Thụ sự tình. Nàng chỉ nói là chính mình phải đi ra ngoài một bận. Sau đó liền đi ra cửa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.